12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 107, khám phá tầng hầm bí ẩn P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại nước R, cha ơi, ôi, công chúa bé nhỏ của ta, chấm, đại vương chạy vội ra ôm cự giải thiên ít ghen, các sao, chúng thần tham kiến công chúa, tứ đại hộ pháp cung kính, các anh đứng lên đi, cự giải cười cười, đa tạ công chúa, em sao thế tiểu song song, Bạch Dương hỏi, dạ em ổn, nhưng mà sao, tứ đại hộ pháp lại chỉ có 3 người thôi ạ, Song Tử đáp. Đúng ha, các sao nữ cũng nhận ra. Nam vương ý à, đại vương bổ sung, dạ vâng ạ, các sao nữ đáp, cha à, không lẽ, bị yêu đại nhân bắt đi rồi, đại vương cười ngặt nghẽo, ồ, các sao hiểu ra cười chảy cả nước mắt tam hộ pháp còn lại. À, đúng ha, anh với Lily tiến triển thế nào rồi ạ, Song Tử hỏi Đông Vương. Bọn anh cũng đã trở lại như xưa, chỉ là, cô ấy vẫn không nhớ ra những chuyện trước kia, ồ, em hiểu rồi, mà hôm nay mấy đứa cũng không đông đủ lắm nhỉ. Đại vương lại phát hiện ra điều bất thường. Dạ, cha ơi, vào nhà đi, con sẽ nói rõ mọi chuyện cho cha nghe. Đi nào công chúa đáng yêu của ta. Nói rồi hai cha con họ dẫn nhau vào trong khiến cho ai đó bị ăn. Bơ, mà tức tối tỏa sát khí nghi ngút, các sao run run, và tất cả cũng nhanh chóng bước vô tòa lâu đài nguy nga của đại vương. Phân cách không gian, tại một phòng giam nào đó, Kim Ngưu tỉnh lại thì đã thấy mình bị nhốt trong này. Ha, mình quả nhiên có duyên với nhà lao ghê, cô cười khổ, nếu giờ mình chạy trốn thì cũng không thể rồi. Kim Ngưu nhìn lồng giam bằng điện và chất độc bao phủ xung quanh thì không khỏi rùng mình. Có thể, nhưng cũng không thể, ai, Kim Ngưu quay ra tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Ta ở đây nè, cô, Kim Ngưu nhìn thấy người đó xuất hiện bất thình lình trong nhà giam mà rợn hết cả người. Đặc biệt, cô ta còn giống y hệt cô. Xin tự giới thiệu, ta tên Taurus, cô chính là Taurus sao? Kim Ngưu nhớ ra cái tên trong cuốn sách lần trước. Ta là Taurus, một trong 12 người nắm giữ sức mạnh ngọc thạch ngàn năm tiền nhiệm. Vậy cô là kiếp trước của tôi sao? Không sai, ta chính là cô chính là ta, chấm, cô là hồn ma hả? Ta là một phần linh hồn còn sót lại bên trong lam ngọc thuần khiết. Vậy hôm nay cô xuất hiện là để làm gì? Kim Ngưu à, cô có muốn nghe một câu chuyện không? Câu chuyện, liên quan đến cô sao? Ta sẽ kể cho cô nghe về ta. Và về các bạn của ta. Rồi Taurus ngồi kể cho Kim Ngưu nghe về cuộc đời của 12 con người nắm giữ sức mạnh siêu nhiên trên hành tinh này. Phân cách không gian, tại một nơi nào đó, có 2 người đàn ông đang đứng nói chuyện với nhau. Cha, Đằng, Nhi, con sẽ không hận cha, vì cha không có lỗi gì cả. Ta, thật ra, con đã biết từ lâu rồi. Quái ngôn, ông ta vốn chỉ muốn lợi dụng con thôi. Nhưng con không ngờ rằng, ông ta cũng góp phần sát hại Hàn đại gia tộc. Quách Diệu Khanh im lặng, cha à cha, có từng yêu mẹ hay không? Ta có, đã từng, vậy nếu như, mẹ trong sạch thì cha sẽ trở về như xưa. Ta xin lỗi, tại sao, vì ta đã có gia đình riêng rồi. Ta, thôi, con hiểu, con biết cha giờ đã có gia đình hạnh phúc rồi. Con cũng không mong cha sẽ quay về xin lỗi mẹ con. Con chỉ mong, cha đừng giúp đỡ quái ngôn nữa. Em gái con sẽ gặp nguy nếu cha giúp ông ta. Chấm, nhưng, cha vẫn không tin sao? Kim Ngưu, em ấy cũng là con ruột của cha. Sao cha lại đối xử với em ấy như vậy hả cha? Vì, nó khá giống Hàn Sương, nên cha hận mẹ, hận cả con ruột mình sao cha? Mẹ đã làm nên tội tình gì chứ? Ta, không muốn nói về chuyện này nữa. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha có biết vì sao cha và mẹ lại chia xa hay không? Tất cả đều là vì sự nhu nhược của cha đấy. Cha không dám chứng thực. Cha không tin tưởng mẹ, cho đến bây giờ, cha cũng không đủ can đảm để thú nhận những việc mình làm sai. Hàn Minh Đằng chất vấn, Quách Diệu Khanh không nói tiếng nào, chỉ im lặng nghe những tội trạng do con trai mình vạch ra. Cha à, lúc trước con đã nói sẽ không hận cha. Thì bây giờ con cũng sẽ không hận cha, nhưng mà lúc trước con nói cha không có lỗi, thì không có nghĩa là bây giờ cha không có lỗi đâu cha ạ, tội lỗi cha gây ra quá nhiều. Cha không dám đối mặt cũng không sao. Con chỉ mong từ nay trở đi, cha đừng can thiệp vào chuyện của bọn con nữa. Cũng xin cha đừng giúp đỡ quái ngôn, cha mà làm như vậy thì chính là thẳng tay đẩy con ruột mình vào nguy hiểm rồi đấy. Quách Diệu Khanh vẫn im lặng, chúc cha hạnh phúc với gia đình hiện tại. Nói rồi Hàn Minh Đằng rời đi. Xin lỗi, Quách Diệu Khanh biết giờ hắn nói ra câu này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Hàn Sương đã chết, con trai và con gái không muốn nhìn mặt hắn. Đúng là một người cha thảm bại. Phân cách không gian, quay trở lại nước R, Mã Nhi à, cậu kéo tớ xuống đây làm gì vậy? Cự Giải hỏi, mình nghĩ là mình phải cho cậu biết chuyện này. Chuyện gì thế? Và Nhân Mã bắt đầu kể. Ồ, kỳ diệu thật nha. Cự Giải trầm trồ, nhưng mà đáng sợ lắm. Vậy tầng hầm đó ở đây sao? Ừ, lúc trước mình có thấy viên gạch khác màu đó. Nhưng mà đến khi đại vương và tiểu sư vào thì chẳng thấy gì cả. Họ nghĩ mình nhìn nhầm nhưng mình chắc chắn là không. Nhân Mã quả quyết, thế sao cậu lại nói riêng với mình chuyện này? Tại mình tò mò, với cả hơn nữa ánh sáng màu tím tím mà mình nhìn thấy ở dưới này. Gần giống với màu ngọc thạch của anh Thiên Yết Ý, nên mình nghĩ có khi là viên ngọc thứ 8 đang ở dưới này cũng nên. Nhân Mã suy ngẫm, thế sao? Cự Giải giật mình, ừ, nhưng mình sợ ma lắm. Nhân Mã bám vào người Cự Giải. Thế thì mình với cậu cùng tìm nha. Ừm, và hai người họ bắt đầu lần mò. Tại phòng khách của lâu đài, Các Sao đang ngồi chơi. Có ai thấy, ngựa con của tôi, đâu không? Sư Tử hỏi Các Sao. Nhắc mới nhớ, vừa nãy em ấy lôi. Cuồng ngốc của tôi, đi đâu đó rồi? Ý Thiên Yết đáp. Ơ, thế sao bây không đi tìm? Công chúa nhỏ của ta. Về đây đi, đại vương lại tức giận Các Sao. Thôi, chắc là họ loanh quanh đâu đây ý mà. Mọi người đừng quá lo lắng. Thiên Bình vẫn đang soi gương. Ừm, mọi người nghe có lý nên thôi. Chỗ Nhân Mã và Cự Giải. Hai người họ đang loay hoay tìm kiếm. Ê, Mã Nhi cậu nhìn kia. Hả, Nhân Mã nhìn lên hướng Cự Giải chỉ. Đúng, đúng là viên gạch khác màu đó rồi. Nhưng sao lại ở tít trên đó vậy? Mình cũng không biết, thử chạm vào xem sao. Ừm, Nhân Mã gật đầu tán thành. Hay, Cự Giải nhảy lên chạm vào viên gạch đó. Cạch, cạch, một tầng hầm bí mật lại hiện ra. Ế, nó, là nó đấy, Giải Nhi. Nhân Mã la lên, chúng ta vào trong xem thử thôi. Ok đi thôi, và cả hai bước vào lối đi tối thui nằm trong tầng hầm này. Giải Nhi ơi, cậu nghĩ liệu có ma thật không? Nhân Mã bám sát Cự Giải. Mình nghĩ là có, Cự Giải trên tay tạo ra một quả cầu lửa soi đường đi. Há, Nhân Mã giật mình, đùa thôi, cậu làm gì căng thế? Cự Giải cười, phù, làm mình sợ chết khiếp. Nhân Mã thở phào. Cự Giải quan sát, nơi này cổ thật nha. Ừm, lúc đầu vào mình cũng chỉ thấy cái con ma kia thôi. Nên không để ý, quả nhiên là rất cổ kính. Nhân Mã cũng ngắm nhìn hai bên tường lối vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi đó chạm khắc các loại hình thù kỳ lạ, nhưng đặc biệt là không cái nào thuộc hiện đại hết. Thỉnh thoảng lại thấy cảnh ngục tù thời xưa. Đầu lâu xương sọ ghê hết cả người. Thật lạ, chúng ta đi cũng khá lâu rồi. Đáng ra là phải thấy gì đó rồi chứ nhỉ. Nhân Mã khó hiểu, hình như càng vào trong, thì càng quỷ dị hơn đó. Cự Giải nhận xét, liệu họ hàng nhà ma có chui ra hù bọn mình không? Nhân Mã sợ sệt, chắc không đâu. Cạch, ủa gì thế nhỉ, cậu đạp phải cái gì à, bỗng nhiên có tiếng động. Tầng hầm đột nhiên được thắp lửa sáng trưng. Ơ, đừng nói đây là công tắc đèn thời xưa. Nha, Nhân Mã cười cười, chắc là vậy, ế có tiếng gì đó. Hả, mình có nghe thấy gì đâu. Cự Giải khó hiểu, chắc là do ngọc thạch ý. Ừm, cậu nói có lý. Bịch, bịch, bịch, ế tiếng động càng lúc càng lớn kia. Nhân Mã nói, không, không lẽ là, và, chép sau sẽ rõ. Phần giải trí, đáp án chép trước có tổng cộng 7 viên ngọc thạch theo thứ tự như sau. 1. Bạch ngọc sáng trong của Bạch Dương. Xuất hiện tại chép 54. 2. Lam ngọc thuần khiết của Kim Ngưu. Xuất hiện tại chép 66. 3. Bạch ngọc tinh túy của Song Tử. Xuất hiện tại chép 67. 4. Lam ngọc yêu thương của Ma Kết. Xuất hiện tại chép 75. 5. Tím ngọc huyền bí của Thiên Yết. Xuất hiện tại chép 86. 6. Hồng ngọc vui vẻ của Nhân Mã. Xuất hiện tại chép 93. 7. Kim ngọc trí tuệ của Thiên Bình. Xuất hiện tại chép 104. Ai không nhớ có thể xem lại. Xin chúc mừng bạn Penny 226Q đã trả lời đúng hết nha. Và câu hỏi của chép này. Hôm giao thừa ai là người đã nặn ra một chiếc bánh bao kỳ dị nhất? Và nó có hình thù ra sao? Câu này dễ lắm nha. Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha. Bye bye. Cách chương.